Xuyên thành giường của tình địch. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23. Yến Địch nhìn người đàn ông đứng bên hàng hiên, nghĩ thầm thật trùng hợp, anh cũng đang đợi người. Chẳng qua anh ta ở tầng dưới, anh ở tầng trên. Cố Dư sắp về, anh đã nấu nướng xong, chuẩn bị mang sang cho cô. Thấy Cố Dư xách túi về, Yến Địch sáng mắt, 4 phút nữa anh sẽ qua gõ cửa nhà cô. Người đàn ông tầng dưới cũng sáng mắt, tiến lên trước cản Cố Dư. Yến Địch vòng trở về, bọn họ đứng quá xa, anh không nghe thấy rõ, chỉ thấy người đàn ông một mực nói. Cố Dư không muốn đáp, thỉnh thoảng nói vài câu có lệ. Người đàn ông kích động, mắt thấy sắp túm tay Cố Dư, Yến Địch niệm bí quyết, lập tức xuất hiện dưới tầng. Yến Địch xuống tầng, vừa hay nghe người đàn ông nói, chẳng phải chúng ta yêu nhau sao? Anh nhất thời hồ đồ, mong em tha thứ, cho anh một cơ hội. Yến Địch cười gằn, hừ, hồ đồ con mẹ mi, cách chương.